Con rể quyền quý, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một chiếc BMW X5 từ Ngân Châu, lái về phía Lạc Hà, Vương Vĩ ngồi trên ghế lái, ngồi vị trí bên cạnh tài xế là một thanh niên tuổi tác xấp xỉ với Vương Vĩ. Cậu Trình, chuyện lần này phải làm phiền cậu rồi. Vương Vĩ vừa lái xe, vừa đưa một túi tài liệu bằng giấy dày cho thanh niên. Thanh niên nhận túi tài liệu, mở ra nhìn, tự châm một điếu thuốc lá cho mình. 5. Cổ phần của Lâm Thị. Cậu Vương, lần này cậu ra tay hào phóng nhỉ. Cậu Trình, đây chỉ là tiền đặt cọc thôi. Nếu chuyện lần này thật sự hoàn thành, còn có một nửa nữa. Họ Vương tôi nhất định sẽ dâng cả hai tay. Vương Vĩ thấy cậu Trình nhận túi giấy kia, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, tôi thích giao dịch với người tham lam như cậu. Trong ánh mắt Trình Quảng tràn đầy tham lam. Là cháu trai của Trình Khuông, Trình Quảng có cả địa vị và quan hệ, nhưng về mặt tiền bạc vẫn kém xa những kẻ con nhà giàu cùng lứa. Bởi vì Trình Khuông đã từng đã ra quy định, người nhà họ Trình trong vòng 3 đời không được kinh doanh, không được tham gia chính trị. Quy tắc này của Trình Khuông khiến cho rất nhiều người nhà họ Trình đều tỏ ra không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng có mối quan hệ rất rộng rãi, tại sao không tham gia kinh doanh chính trị? Bọn họ khẳng định dựa vào mối quan hệ của Trình Khuông, chắc chắn có thể làm cho mình thuận nước xuôi dòng thăng tiến trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị. Nhưng mà chỉ có người tinh tường mới biết, Trình Khuông đặt ra quy tắc này là vì sợ ba học trò của ông ta đã bao trùm ba lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh doanh của tỉnh Ninh. Nếu người nhà họ Trình còn dám làm kinh doanh tham gia chính trị như vậy, thứ chờ đợi nhà họ Trình chỉ có thể là kết cục bị hủy diệt trước cửa trang viên nhà họ Trình. Một thanh niên mặc quần áo thoải mái đứng ở đó, ở một nơi ai nấy đều mặc vest đến thăm hỏi như thế này. Một bộ quần áo thoải mái đủ để lộ ra thân phận của thanh niên này. Anh ta là con trai của học trò Trình Khuông, Ninh Nhất Chu. Cha anh ta là Ninh Trường Hà, tay nắm quyền lực quân sự của tỉnh Ninh, địa vị cực kỳ cao. Cậu Ninh trông mòn con mắt như vậy là đang đợi ai thế? Một cô gái có gương mặt xinh đẹp đi đến bên cạnh Ninh Nhất Chu, nũng nịu hỏi. Khi nói chuyện còn liếc mắt đưa tình Lâm Ngữ Lam, Ninh Nhất Chu nói ra ba chữ, trong lời nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ánh mắt anh ta cũng không thèm liếc cô gái đứng bên cạnh một cái. Cô gái này vừa nghe thấy tên Lâm Ngữ Lam, mắt lập tức tối xuống. Tuy rằng bản thân cô ta có gia thế rất tốt, tướng mạo hạng nhất, nhưng đối với Lâm Ngữ Lam vẫn không thể nào so sánh được. Xét ra thế, Lâm Ngữ Lam là cháu gái ruột của Lâm Chính Nam. Xét tướng mạo, cô ta vẫn tự hiểu mình tới đâu. Hai tay Ninh Nhất Chu chấp sau lưng, Vân không nhúc nhích nhìn về phía xa. Một chiếc Benz GT màu đỏ rực từ phương xa lái đến, dần dần tiến vào tầm mắt của Ninh Nhất Chu. Ninh Nhất Chu vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy chiếc xe Ben này, nhếch miệng lên mỉm cười. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, có người bước xuống. Cô gái trang sức nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp đến mức không thể soi mói được gì. Cảnh vật đất trời giống như dệt nên một bức tranh cho cô. Váy dài màu vàng nhạt và bức tranh này hòa vào một thể, khiến cho người ta xỉ dại. Mái tóc dài màu đen của cô gái cuộn lại sau gáy, cắm một cây châm ngọc màu trắng bạc, cây châm giống như ánh sao, tô điểm thêm cho bức tranh này. Ninh Nhất Chu say đắm nhìn. Khi anh ta đang định bước lên đón tiếp, lại phát hiện ra cô gái mà mình chờ đợi lại đi. Cùng một người đàn ông xa lạ. Cùng bước xuống từ một chiếc xe. Hơn nữa cô còn khoác tay lên tay người đàn ông kia. Sắc mặt Ninh Nhất Chu thay đổi dữ dội. Mấy giây sau anh ta mới bình tĩnh lại. Sải bước đi về phía Lâm Ngữ Lam. Ngữ Lam, cuối cùng em cũng đã đến. Rồi, anh đứng đây đợi lâu lắm rồi. Ninh Nhất Chu cất cao giọng nói. Sau đó ánh mắt hướng về phía Trương Thác. Nhìn kỹ, đây là chồng tôi. Lâm Ngữ Lam khoác tay. Trương Thác cười nhẹ. Chồng, trong lòng Ninh Nhất Chu giật thót. Giờ, phút này, anh cảm thấy dường như thứ quan trọng của mình đã bị người ta cướp đi mất rồi. Ninh Nhất Chu nhìn về phía Trương Thác, khí chất vượt trội của người kia và cả bộ tây trang sát người đang mặc đều khiến Ninh Nhất Chu không cách nào coi thường được. Trong khi Ninh Nhất Chu còn đang suy nghĩ Trương Thác là cậu chủ của gia đình nào, một giọng nói không hài hòa chút nào vang lên. Chồng và ở rể, đó là hai việc khác nhau. Cậu Ninh, người này đang ở rể nhà họ Lâm chúng tôi. Vương Vĩ và Trình Quảng từ bên cạnh đi tới. Cậu Ninh, đã lâu không gặp. Trình Quảng chào hỏi với Ninh Nhất Chu. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hôm nay nhất định phải uống thêm mấy ly đấy nhé. Ninh Nhất Chu lễ phép đáp lại. Trình Quảng sau đó nôn nóng hỏi. Vương Vĩ, anh Vương, anh nói người này đang ở rể tại nhà họ Lâm. Đương nhiên, một thằng nghèo mạt bấu lên gốc cây lớn nhà họ Lâm chúng. À, Vương Vĩ khoanh hai tay trước ngực, cười nhạo nói. Hôm nay ở trang viên nhà họ Trình, anh, à cũng không sợ Trương Thác. Thậm chí, Vương Vĩ còn có chút mong đợi Trương Thác sẽ ra tay với mình. Bởi vì anh ta biết rõ, một khi tên bụi đời này không kiềm chế được ra tay ở nhà họ Trình, như vậy anh ta cũng xong đời luôn. Trương Thác thờ ơ liếc mắt nhìn Vương Vĩ, cũng không nói câu nào. Vương Vĩ, giống như một thằng hề. Nếu anh muốn, chỉ cần gật đầu một cái, Vương Vĩ này sẽ chết không có chỗ chôn ngay. Về phần nhà họ Trình có ra tay hay không gì đó, Trương Thác hoàn toàn không thèm quan tâm đến. Trên thế giới này vẫn chưa có ai có thể quản lý được anh, cũng không có ai dám quản lý anh. Vương Vĩ thấy Trương Thác không nhói tiếng nào, còn tưởng rằng Trương Thác sợ rồi. Anh ta cười ha ha hai tiếng. Họ Trương kia, nếu anh biết điều thì cút xa ra đi. Đây là bữa tiệc của nhà họ Trình, không phải nơi mà loại bụi đời như anh có thể đến được. Cũng không thể nói như vậy được. Lại một giọng nói nữa vang lên. Lâm Xuyên mặc tây trang dạo bước đi tới. Nếu Trương Thác đã bước vào nhà họ Lâm chúng ta thì đó chính là người của nhà họ Lâm, có lý nào lại để cho anh ấy đi, trong khi người nhà họ Lâm chúng ta ở đây. Lâm Xuyên câu nào cũng bênh vực Trương Thác, nhưng lại lộ ra một cảm giác kỳ quái. Lâm Ngữ Lam cảm thấy hơi bất ngờ liếc mắt nhìn Lâm Xuyên, không biết trong lòng anh ta đang có ý đồ gì. Vương Vĩ không vui xoay người lại. Tôi nói này Lâm Xuyên, có phải đầu anh có vấn đề gì không hả? Nói đỡ cho một người ngoài như thế sao? Ha ha, Trương Thác là em rể của tôi, sao có thể là người ngoài được chứ? Lâm Xuyên hỏi lại một câu. Anh, Vương Vĩ đang định mở miệng đã bị Trình Quảng ngắt lời. Được rồi, đây là chuyện của nhà họ Lâm các người, tôi không có hứng thú nghe nhiều. Nếu các người muốn nói cứ đóng cửa lại, người một nhà từ từ nói với nhau. Đây là bữa tiệc của nhà họ Trình chúng tôi, không phải nơi mấy người nhà họ Lâm nói chuyện. Trình Quảng hừ lạnh một tiếng. Trình Quảng vừa mở miệng, bất kể là Vương Vĩ hay Lâm Xuyên đều không mở miệng nữa. Cậu Ninh, Lâu lắm rồi không gặp. Vào, nhà ôn chuyện cũ nhé. Trình Quảng đưa tay ra hiệu mời với Ninh Nhất Chu. Ninh Nhất Chu gật gật đầu. Sau khi nhìn Trương Thác một cái thật sâu, cũng cất bước bỏ đi. Ninh Nhất Chu và Trình Quảng đều đi. Rồi, Vương Vĩ giống như bị rút đi dũng khí, không dám kêu gào với Trương Thác nữa, cũng bước nhanh đi. Lâm Xuyên nhìn Trương Thác nở một nụ cười thiện chí, sau đó cũng rời đi. Từ đầu đến cuối, Trương Thác chẳng hé một tiếng nào, cho dù anh vừa mới là chủ đề của cuộc tranh cãi, giống như chẳng có việc gì liên quan đến mình vậy. An Lư đến đây, đơn giản chỉ vì Lâm Ngữ Lam. Nếu không có mối quan hệ của Lâm Ngữ Lam, những người này thậm chí còn chẳng có tư cách nói chuyện với anh, cách Trương.